Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng dù sao cô vẫn còn học ở trường, anh không muốn cô phải vất vả, chỉ là dụng tâm với cô. Anh cũng không quen lấy ngôn ngữ để thể hiện, anh chỉ dùng hành động luôn làm nhiều hơn nói. Hạo Phong ạ, em muốn có con, em muốn sinh con cho anh, con của chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu đó. Cô ghé vào trong lồng ngực của anh, chớp đôi mắt to nhìn anh, ý muốn thay đổi suy nghĩ của anh. Đáng tiếc tính tình của Phó Hạo Phong kiên cường, tác phong làm việc ngang ngược muốn chết. Một khi anh đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Anh nhìn cô thật sâu, khuôn mặt anh Tuấn lại sâu sắc khó lường, cũng không chấp nhận lời nói của cô. Nhàn tương tương quả thật không thể tin được, thì ra lý do chồng cô không chịu để cho cô có thai là vì cho rằng cô còn nhỏ, còn rất trẻ, chuyện này không khỏi là coi thường người khác quá đi. Trong lòng rầu rĩ, đột nhiên cô lấn mặt hôn anh chủ động công kích. Cô học từng chuyện anh đã làm với cô, bàn tay mềm mại nhỏ bé bắt đầu yêu yếm thân hình rắn chắc nam tính, thậm chí cô còn nhẹ nhàng phá phách nụ hoa có màu chocola kích thích anh. Tương tương à, Phó Hạo Phong không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Anh theo bản năng hôn trả lại, bốn cánh môi thấm ướt lẫn nhau. Đầu của anh hơi ngẩng lên, anh cảm thấy đôi môi đầy đặn lướt qua chiếc cằm cứng rắn, cổ họng đang rung động của mình đi tới lồng ngực của anh. Sau đó nụ hoa mẫn cảm của anh rơi vào trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô, bị cô lấy môi lấy lưỡi, lấy hàm răng trắng mịn bừa bãi mà hút lấy. Tương tương à, tiếng gọi của anh càng khàn gấp bội, giống như vừa khổ sở vừa ngọt ngào. Toàn thân của Nhan Tương Tương cũng nóng lên, máu trong cơ thể cô đang sôi trào. Cô rất ít khi chủ động, nhưng bị người đàn ông này dạy dỗ suốt 3 năm, nên đến khi phản kích, cô tin rằng bản thân mình cũng có thể làm tương đương như vậy. Bàn tay nhỏ bé mềm nhũn mơn trớn cái bụng gầy gò của anh, không hề chần chờ cầm lấy dục vọng trong quần lót đã đóng cửa từ lâu của người đàn ông kia. Cả người của Phó Hạo Phong run lên, cắt ra tiếng rên rỉ khiến cho người ta đỏ mặt. Hạo Phong à, em đã trưởng thành rồi, đừng có coi em là trẻ con nữa. Sự trêu chọc của cô làm cho người đàn ông kia như phát cuồng. Phó Hạo Phong mạnh mẽ xoay chuyển, đem cô đặt dưới thân mình bắt đầu tiếp nhận quyền chủ động. Anh không lên tiếng, chỉ là chuyên tâm hôn lên đôi môi như cánh hoa đào, mở hai chân của cô ra. Anh đánh tiến vào nơi sâu kín trong cô, dùng sức mà giữ lấy cô. Tương tương nhíu mày kinh hoàng kêu lên, giống như là bị điện giật trong nháy mắt. Lúc này đây, sự cuồng bạo mãnh liệt kết hợp xâm nhập thật sâu thẳm. Trái tim của Phó Hạo Phong đập mạnh, hơi thở thô ráp. Cách anh giữ lấy cô 10 phần là dã man, chứng minh đầy đủ là anh đã hoàn toàn bị dụ hoặc, vốn chẳng có cách nào để níu giữ lấy lý trí. Nhàn Tương Tương tuyệt không để ý cách cư xử thô bạo của anh. Cô muốn trêu đùa anh đến mất lý trí. Cô cố gắng đi theo tốc độ của anh. Hai chân mạnh mẽ, giữ lấy thắt lưng khỏe mạnh của anh, vuốt ve cái mông gầy, nơi đó cố gắng phay xoắn lận. Không thể nào thôi được, cô thật sự rất muốn thắng. Cô như là muốn phán soạn sự mạnh mẽ trong thân thể, muốn anh đạt tới cao trào, rồi sau đó không khắc chế được mà tiết ra mầm mống trong vườn hoa ấm áp của mình. Cô muốn thắng, cô yêu người đàn ông này, cô muốn sinh con cho anh, cho nên cô nhất định phải thắng. Thế nhưng kết quả không nghĩ tới lại là thua, thật là quá thất vọng. Nhàn Tương Tương thật sự không hiểu, không rõ nổi tại sao người đàn ông này toàn diện không thể khống chế được, ở khoảnh khắc cuối cùng kia luôn có thể thoát khỏi. Cứ tiếp tục như vậy thì cô bao giờ mới có thể có thai đây? Thật sự là đau đầu mà. Người đẹp Tương Tương à, xin hỏi đến tụt cùng là có chuyện gì mà mặt mày của cậu lại ủ rũ như vậy hả? Kiều Mạn Tuyền đột nhiên vươn tay, dịu dịu dàng dàng vuốt trán của người bạn thân. Bây giờ đang là giờ ăn giữa trưa, trong căng tin trường đại học, sinh viên ngồi chặt cứng. Nhàn Tương Tương và Kiều Mạn Tuyền cũng vừa ăn xong, nhưng vẫn ngồi trong góc phòng chưa có rời đi. Kiều Mạn Tuyền còn nói, hôm nay sắc mặt của cậu xấu cực kỳ đó, cơm ăn không được mấy, ngồi học thì tâm hồn treo ngược cành cây, ngay cả nói chuyện với tớ cũng là không yên lòng. Sau đó không phải là sẽ nói năng lung tung chứ? Đúng là giải thích linh tinh, tớ mới là không có như vậy đi. Nhàn Tương Tương bật cười. Vẫn là chuyện hôn nhân không đủ tốt đẹp viên mãn, không được giải tỏa cơn nghiện đại chiến trên giường của cậu sao hả? Tuy rằng đã quen việc Kiều Mạn Tuyền tính thẳng thắn như là ruột ngựa, hé miệng là nói ra một lời không thể ngăn nổi, nhưng Nhàn Tương Tương vẫn bị cô nói cho đỏ mặt, theo bản năng tránh đi ánh mắt của người bạn thân. Kiều Mạn Tuyền lập tức nhìn ra manh mối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net